chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1278, trêu chọc muội. Theo Lý Uyển nhà rời đi, đã là ngày hôm sau buổi sáng, nhớ tới tối hôm qua chuyện phát sinh, Vương Đại Đông tâm tình có chút nặng nề. Không có nghĩ đến trên cái thế giới này thật là có hấp huyết quỷ tồn tại. Mà lại theo mặt ngoài nhìn, hấp huyết quỷ vậy mà cùng người bình thường không nhiều lắm khác biệt. Nói cách khác, đối phương nếu như muốn vẫn giấu kín lời nói, thì liền hắn đều khó mà phát hiện, cũng không biết Giang Đô thành phố trừ bá tước bên ngoài. Còn có hay không hắn hấp huyết quỷ tồn tại, hắn luôn cảm thấy hấp huyết quỷ xuất hiện. Tuyệt không chỉ là vì tra tấn Lý Uyển đơn giản như vậy. Khẳng định là tại mưu đồ lấy cái gì. Về phần đối phương đến cùng có cái gì mục đích, Vương Đại Đông tạm thời là không thể nào biết. Chỉ có thể để địa ngục tiếp tục quan sát, thu tập được càng nhiều tin tức mới được. Vương Đại Đông gọi chiếc xe, trực tiếp tiến về công ty. Tuy nhiên hắn không phải sức người tư nguyên quản lý, nhưng hắn vẫn là phòng an ninh quản lý. Nếu là phòng an ninh quản lý, hắn tự nhiên cũng phải đi làm. Tối hôm qua nữ lão tổng không có gặp hắn, vốn là có chút tức giận, hôm nay muốn là lại không ở công ty xuất hiện, đoán chừng về sau thì sẽ không còn được gặp lại Lâm muội muội, chỉ có thể nhìn thấy Dạ Xoa Lâm. Tiểu Tuệ muội tử còn tại giận ta đâu. Đi ngang qua Tiếp Tân, Vương Đại Đông gặp Chu Tuệ cố ý cúi đầu xuống không nhìn hắn. Điểm điếu thuốc, đi qua, người con mắt nào trông thấy ta đang tức giận. Chu Tuệ bẻ tuyệt miệng nói, mặc dù biết cùng Vương Đại Đông không đùa, nhưng Chu Tuệ trong lòng thì là có chút không cam tâm. Ta đương nhiên biết, ta thế nhưng là có lòng thuật. Vương Đại Đông nói ra, tính toán trong lòng, khoác lác đi. Chu Tuệ không tin, Vương Đại Đông cười hì hì nói, vậy dạng này đi, Tiểu Tuệ muội tử, chúng ta tới chơi cái liên quan tới tính toán trong lòng trò chơi. Nếu như ngươi thua, về sau thì không cho phép giận ta. Vậy ta muốn là thắng đâu? Ngươi thắng, ta ngay tại cái này Kim Đỉnh trong đại sảnh học tiểu cầu gọi 3 tiếng thế nào? Tốt, vậy làm sao chơi? Vương Đại Đông ngẫm lại, quay người hướng đi chính tại cửa ra vào phiên trực bảo an. Có hay không một khối tiền cùng mũ mau tiền tiền xu cho ta dùng một chút? Vương ca, ngươi trêu chọc chúng ta muội tử còn tìm chúng ta vay tiền. Cân nhắc qua chúng ta cảm thụ sao? Bảo an một mặt khổ so nói ra. Xéo đi, có chuyện tranh thủ thời gian lấy ra. Vương Đại Đông tức giận chừng đối phương liếc một chút. Tuy nhiên rất không tình nguyện, nhưng bảo an vẫn là theo trong túi quần tìm ra ngũ mao cùng một khối tiền tiền xu đưa cho Vương Đại Đông. Vương Đại Đông cầm lấy tiền xu đi trở về đến Tiếp Tân. Đối với Chu Tuệ nói, Tiểu Tuệ muội tử, ngươi tin hay không? Ngươi đem cái này 2 cái tiền xu thả trong lòng bàn tay, ta liền có thể đoán được ngươi cái tay nào là cái gì mai tiền xu. Chu Tuệ nhìn xem tiền xu, có chút không tin nói, ta vậy mới không tin đây. Vậy ngươi thử nhìn một chút, ngươi bây giờ liền đem tiền xu thả trong lòng bàn tay, đừng để ta trông thấy. Chu Tuệ cầm qua tiền xu, đưa tay đưa đến Tiếp Tân dưới mặt bàn, xác định Vương Đại Đông không nhìn thấy địa phương, cất kỹ tiền xu, sau đó đưa tay lần nữa thả lại trên mặt bàn. Đôi mắt đẹp khiêu khích nhìn lấy Vương Đại Đông, biểu tình kia liền phảng phất đang nói, ngươi đến đoán a, đến đoán a. Vương Đại Đông cười tủm tỉm nói, không nóng nảy, trước tiên ta hỏi ngươi một cái đơn giản đề toán, ngươi chỉ cần tính nhẩm đi ra, tính ra đến nói cho ta biết một tiếng, nhưng không cần nói cho ta đáp án. Ngươi hỏi đi, dùng cái này mai tiền xu nhân với 17 tương đương bao nhiêu? Vương Đại Đông chỉ Chu Tuệ tay trái hỏi. Chu Tuệ không chút suy nghĩ chính là nói ra. Coi xong, Vương Đại Đông kinh ngạc. Hoa, nhanh như vậy, Tiểu Tuệ muội tử, ngươi khẳng định là nữ thần đồng. Đừng nghĩ ngắt lời, mau nói, ta cái tay nào là một khối, cái tay nào là ngũ mao, muốn là nói không nên lời, ngươi liền phải học chó sủa. Vương Đại Đông cười chỉ Chu Tuệ tay trái nói ra. Ngươi cái tay này bên trong là một khối tiền xu. Chu Tuệ trừng to mắt, nhưng vẫn như cũ có chút không tin. Nói, không có tính hay không? Ngươi có thể làm mộng. Vậy liền một lần nữa. Vương Đại Đông không có vấn đề nói. Chu Tuệ lại đem tiền xu cầm tới dưới đáy bàn. Một lần nữa cất kỹ. Dùng cái này mai tiền xu nhân với 52 tương đương bao nhiêu? Vương Đại Đông lại hỏi. Lần này, Chu Tuệ dùng ước 3 giây đồng hồ, mới gật đầu một cái nói. Coi là tốt, người cái tay này bên trong cầm là ngũ mao. Vương Đại Đông liền lập tức nói là nói. Chu Tuệ rích cục hơi kinh ngạc. Nếu như Vương Đại Đông lần đầu tiên là đoán đúng, có thể liên tục 2 lần đoán đúng. Vận khí cũng quá tốt a. Chúng ta một lần nữa. Chu Tuệ có chút không phục. Vương Đại Đông lại là lắc đầu. Nói ra, không tới hay không, nói tốt chỉ đoán một lần. Muốn là lại đến, đến tăng lớn tiền đặt cược. Lần này ngươi phải trả có thể đoán đúng. Ta nếu không mời ngươi ăn cơm. Chu Tuệ cắn răng nói. Đây chính là ngươi nói. Tốt a. Ngươi tiếp tục thả tiền xu đi. Vương Đại Đông cười tủm tỉm nói. Lần này, Chu Tuệ cố ý trong tay không có thả tiền xu. Nhân với 32.5 tương đương bao nhiêu? Vương Đại Đông quất một điếu thuốc hỏi. Lần này, Chu Tuệ bắt đầu biểu lộ tựa hồ có chút xoắn xuýt. Quá 7-8 giây, mới nói coi là tốt. Vương Đại Đông ánh mắt tại Chu Tuệ trên mặt nhìn vài lần. Bị Vương Đại Đông nhìn, Chu Tuệ tựa hồ có chút tâm hỏng, nàng cái tay này bên trong rõ ràng không có tiền xu. Lại nói coi là tốt, cái này thực chẳng khác nào là đang lừa Vương Đại Đông. Hừ, dù sao chính hắn nói hắn có lòng thuật, hắn nếu là thật có tính toán trong lòng, hắn liền hẳn phải biết ta cái tay này bên trong không có tiền xu. Muốn không phải vậy cũng là đang khoác lác. Rất nhanh, Chu Tuệ có chút mất tự nhiên mặt biến đến tự nhiên lại. Vương Đại Đông khóe miệng vung lên một vệt đường cong, nói ra, tiểu Tuệ muội tử, ngươi gian lận a, ngươi tay này bên trong căn bản cũng không có tiền xu. Ngươi, làm sao ngươi biết? Lần này, Chu Tuệ hoàn toàn bị Vương Đại Đông cấp trấn trụ, thực mặc kệ Vương Đại Đông làm sao đoán. Đều chí ít có một nửa xác suất thành công. Cho nên, coi như Vương Đại Đông liên tục đoán 3 lần, cũng là có khả năng toàn bộ đoán đúng. Nhưng lần này trong tay nàng không có tiền xu, Vương Đại Đông là làm sao đoán được đâu? Chẳng lẽ hắn thật có lòng thuật hay sao? Hỏng bét, Vương ca nếu là thật có tính toán trong lòng, đây chẳng phải là biết ta thích hắn. Nghĩ tới đây, Chu Tuệ khuôn mặt không khỏi có chút phát hồng. Thế nào, tiểu Tuệ muội tử, có tính hay không ta thắng? Vương Đại Đông cười hỏi. Mặc dù có chút không nguyện ý thừa nhận, nhưng Vương Đại Đông xác thực thắng. Đành phải nhẹ khẽ gật đầu một cái. Dù sao cũng chính là mời ăn một bữa cơm mà thôi. Nàng còn ước gì có thể mời Vương Đại Đông ăn cơm đây? Vương Đại Đông, ngươi có muốn hay không vô sỉ như vậy, lại ở chỗ này lừa gạt tiểu nữ sinh. Vương Đại Đông ngay tại đắc ý thời điểm, Tô Ánh có chút xem thường âm thanh vang lên tới. Vương Đại Đông quay đầu nhìn một chút một bộ trang phục nghề nghiệp Tô Ánh. Có chút khó chịu nói ra, Tô đại mỹ nữ, cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được, ta lúc nào lừa gạt tiểu nữ sinh. Tô Ánh dẫm lên giày cao gót, đạp đạp đi đến Vương Đại Đông trước mặt. Đầu tiên là trắng Vương Đại Đông liếc một chút, sau đó chỉ Chu Tuệ phóng tới trên mặt bàn tiền xu nói ra. Chu Tuệ, ngươi đem tiền xu cất kỹ. Ta đến đoán, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.